Trấn Yêu Viện Bảo Tàng, chương 196, Phi Kiếm Chi Thuật Hiện Đại Hóa Vận Dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ánh chớp tấn mãnh, tốc độ cũng là cực nhanh, ngờ cái kia tiếng sấm đi xa, lại cho Trương Nhược Tố đưa tin về sau, Vệ Uyên mới rốt cục thở ra một hơi, cái trán chảy ra mảng lớn tinh mịn mồ hôi lạnh, thật vất vả mới đứng vững khí tức, bất quá hắn cũng coi là biết, pháp đàn hiệu quả rốt cuộc mạnh cỡ nào, liền xem như cần sớm chuẩn bị, coi như cần rất nhiều điển nghi, nhưng là dùng cái này đổi lấy cường đại uy năng, cũng là đáng. Mắt thấy quỷ nước từ trên tường chui ra cái đầu đến, muốn nói lại thôi, muốn dừng lại nói, muốn nói lại thôi. Vệ Uyên mở miệng hỏi, làm sao rồi, quỷ nước thần sắc trên mặt cổ quái, nín nửa ngày, nói. Cái kia, lão đại, ngươi vẫn là mình đến xem đi. Vệ Uyên nhíu nhíu mày, miễn cưỡng đứng lên, đẩy cửa ra thuận miệng nói. Làm sao vậy, giống như trong nhà chiêu tặc đồng dạng. Hắn đẩy cửa ra, sau đó nói ra đột nhiên liền im bặt mà dừng. Mắt thấy đầy đất miếng thủy tinh, trên vách tường một cỗ bị lôi đình nướng đốt đi ra màu đen vết tích, cái kia lớn nhất có kính lớn sơn màu xanh lá cây kiểu cổ trực tiếp bị đánh vỡ cái lỗ thủng lớn, chỉ còn lại bên trên còn có một khối nhỏ hình tam giác pha lê còn treo móc. Mấy cái ngăn tủ lệch ra 7-8 xoay, giống như là đất bằng lên cái mắt bão. Gió thổi tiến đến, không hiểu thê lương, cuối cùng một khối pha lê, răng rắc một cái ngã cái tan nát, đầy đất thê lương. Vệ Uyên, quỷ nước cẩn thận từng ly từng tí nhìn sang, nói. Lão đại, mới vừa kiếm kia đi, bay có một chút điểm nhanh. Vệ Uyên khóe miệng giật một cái. Sau đó mặt không đổi sắc nói. Hết thảy đều trong dự liệu. Thanh âm dừng một chút nói. Chuẩn bị tổng vệ sinh. Đúng vậy, quỷ nước truyền thân, kêu gọi binh hồn cùng cái kia trầm mặc họa sĩ quỷ hồn cùng một chỗ tìm kiếm ra đồ vật đến, ý định quét dọn, chính là bọn hắn nguyên bản đều là âm hồn, không có cách nào khác tùy tiện đụng chạm thực tế tồn tại đồ vật, tiến độ đáng lo, Vệ Uyên xem như chủ lực lau nhà quét rác loay hoay đau lưng. Vịn eo đứng lên, thấy khoảng cách hoàn thành còn kém xa lắm, lâm vào trầm mặc. Một cái vô cùng có sức hấp dẫn, lại có tội ác cảm ý nghĩ hiện lên trong lòng. Nghĩ nghĩ, Vệ Uyên nghe theo nội tâm chỉ dẫn, đem trong tay đồ lau nhà thu lại, đi phòng bếp nắm đậu nành, hai mắt khép kín, hai tay kết ấn, miệng niệm pháp chú, nói. Lão sư, đệ tử Uyên bái cầu thần thông sắc lệnh. Thi hành hoàng cân lực sĩ, có thể tắt đậu thành binh, có thể che hộ chân nhân, hàng yêu trừ ma, vạn tà lui tránh. Đem cái này một cái đậu nành hướng trên mặt đất tung ra một cách, miệng quát. Cấp cấp như luật lệnh. Pháp lực lưu truyền, những thứ này đậu nành trong nháy mắt hóa thành người khoác áo giáp hoàng cân lực sĩ, trong đó người cầm đầu nhất là cao lớn, uy phong lẫm liệt tướng mạo đường đường, nhìn thấy Vệ Uyên thời điểm thần sắc có chút ngưng trệ. Hoàng cân lực sĩ pháp, tát đậu thành binh pháp, là không có cố định chân linh. Chỉ có quá khứ chân linh cái bóng, chỉ có kinh nghiệm chiến đấu, nhưng là không làm sao được phía trước Vệ Uyên cho hoàng cân lực sĩ lưu lại ấn tượng quá mức khắc sâu, xem như 2000 năm địa vị một lần, tại nó linh tính tiêu tán, trở về thiên địa về sau, vậy mà cũng lưu lại ít ỏi ký ức cùng ấn tượng, lại lần nữa lâm thế về sau, liền khôi phục lúc trước nhận biết. Hoàng cân lực sĩ cứng ngắc hành lễ, bái kiến chân nhân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vệ Uyên sắc mặt trắng bệch, cây chổi đưa tới, sau đó chỉ một cái bừa bộn viện bảo tàng, lời ít mà ý nhiều. Quét dọn, lau nhà, đổi pha lê, hoàng cân lực sĩ chúng, cầm đầu lực sĩ nhìn một chút trong tay mình chém giết qua yêu quái đại đao, cuối cùng yên lặng cắm vào vỏ đao lại tiếp nhận cây chổi, cõng ở sau lưng cây lau nhà, áo giáp bên ngoài mặc tạp dề. Chậm rãi đi lễ, tiếp nhận chân nhân pháp chỉ. Vệ Uyên lúc này mới có thể ngồi xuống nghỉ ngơi, lục soát trên Internet chỗ nào pha lê tiện nghi chút, trong viện bảo tàng có trước kia còn lại dự bị pha lê, nhưng là sử dụng hết về sau liền phải chuẩn bị mới, cũng không biết có thể hay không tìm tới đầy giảm hoạt động, còn phải muốn bao bưu. Vệ Uyên một bên lục soát nhìn thấy bên ngoài có bóng người quen thuộc đi đến nhìn quanh. Trong lòng khẽ nhúc nhích đưa di động thu lại, đẩy cửa đi ra, kia là viện bảo tàng hàng xóm, là Vệ Uyên lần đầu tiên tới nơi này thời điểm, nhắc nhở qua hắn viện bảo tàng khả năng có vấn đề vị kia A-di, về sau cũng từ Vệ Uyên nơi này phân đi sông hoài một con cá. Vệ Uyên lên tiếng chào, A-di nhìn cái này pha lê, nói. Tiểu vệ A, này làm sao cái này, ta mới vừa tại lầu bên trong liền nghe được bên ngoài một trận vang rội, ngươi đây có phải hay không là gây người nào A, làm sao liền pha lê đều cho ngươi nện rồi. Cái này làm chuyện gì a? Vệ Uyên cười giải thích nói. Không có, là ta thu dọn đồ đạc thời điểm, không cẩn thận đem cửa sổ cho đụng phải. Hắn chỉ trên người tạp dề cười nói. Ngươi nhìn ta cái này quét dọn quần áo đều không đổi. Ba phen mấy bận nói, cái kia A-di mới yên lòng, ngăn chặn báo động ý niệm lại nhìn pha lê, nói. Đúng, ngươi cái này pha lê đến đổi a, nhận thức đổi pha lê người sao? Nếu không A-di giúp ngươi liên hệ cái. người trong nhà tuyệt đối không hố ngươi tiền, hiện tại cái này làm sự tình liền phải muốn tìm người quen bằng hữu, bằng không bọn hắn thu ngươi rất nhiều tiền. Vệ Uyên nói, cảm ơn ngài, ta vừa tìm mấy người bằng hữu, liền không phiền phức. A Di nhẹ gật đầu, nói chuyện phiếm trong chốc lát, nàng chính trò chuyện cao hứng, đột nhiên bầu trời ẩn ẩn có từng trận tiếng sấm rền, vô ý thức ngẩng đầu kéo ra thế nhưng là trên trời rõ ràng một cái ngày nắng, nửa điểm mây đen cũng không có, thầm nói. Thời tiết này cũng thật là kỳ quái, mới vừa liền đánh cái lôi, nửa chút mây cũng nhìn không gặp. Bất quá tiểu vệ a, mùa thu thời tiết định không được, hôm nay xem chừng là có mưa, trong nhà phơi lấy quần áo liền thu, tránh khỏi lấy mưa còn phải tẩy lại một lần. Nàng dặn dò hai câu, xoay người trở về, bạch bạch bạch mà lên lầu thu quần áo. Vệ Uyên nhẹ nhàng thở ra, xoa xoa mồ hôi trán. Xoay người vào cửa quỳ nước so cái ngón cái, mặt mũi tràn đầy kính nể, nói. Lão đại ngươi là cái này, thế mà có thể cùng vị này nối liền câu chuyện còn trò chuyện lâu như vậy, ta sống thời điểm, có thể sợ nhất cùng cái tuổi này lão đại thì nói chuyện phiếm, hoàn toàn trò chuyện bất quá. Hoặc là hỏi ngươi tiền lương thế nào, hoặc là hỏi kết hôn không, tìm tới đối tượng không, phòng vay còn có bao nhiêu, đau đầu. Vệ Uyên cười khổ một tiếng, cất bước đi hướng tĩnh thất. Cầm đầu Hoàng Cân Lực Sĩ quay đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy hai cánh tay hắn phủ lấy bao tay áo, trên thân rơi xám, trên mặt còn mang theo mới vừa cùng người nói chuyện phím ý cười, cùng một loại không chịu nổi nói chuyện phím đợt tấn công bất đắc dĩ, cũng đã cao mày suy nghĩ làm sao tập hợp đơn, có sinh hoạt khí tức. Sau đó, im hơi lặng tiếng ở giữa, một thanh kiếm xuyên qua không khí, xuất hiện tại sau lưng của hắn, thấp giọng rít gào. Trên thân kiếm, tràn đầy mênh mông cuồn cuộn kiếm ý cùng cương chính lôi đình. Là kiếm khí lăng lệ, mờ mịt tuyệt tích. Là một điểm hạo nhiên khí, ngàn dặm khoái trăng gió. Cùng lúc trước sinh hoạt khí thức đã mâu thuẫn, lại kỳ dị cùng tồn tại. Hoàng Cân Lực Sĩ động tác dừng một chút, không dám tin, thấp giọng tự nói. Ngàn dặm phi kiếm, bọn hắn không có chân linh tụ tán vô thường, nhưng là cơ bản tri thức là có, cũng bởi vậy có kinh ngạc. Vệ Uyên tiện tay đem trong tay khăn lau buông xuống, tùy ý nói. Các ngươi tiếp tục quét dọn, ta có chút sự tình, chờ một lúc lại tới. Sau đó về trong phòng, xoay đầu lại, nhìn xem pháp kiếm mang về đầu lâu, nhếch nhếch miệng, cái này pháp kiếm kích địch, làm sao còn tự mang chém đầu công năng, Trương Thiên Sư ngài có chút võ đức quá mức rồi rào. Hắn trước tiên đem phù lục cất kỹ, lại ngự phong đem cái này đầu nâng lên đến, cao mày dò xét. Bởi vì bị mới vừa một kiếm kia lôi cuốn lôi đình chảm giết cho nên thần hồn của Mậu Mộc Nghĩa Hành cơ hồ bị trực tiếp xoắn nát, chỉ còn lại một chút mảnh vỡ, còn phong bế tại mi tâm bên trong, Vệ Uyên nghĩ nghĩ, lấy khu quỷ thần thông, bấm tay gõ đánh hư không, đem chút này chân linh mảnh vỡ rút ra, nếm thử phân tích. Trước mắt hiện lên từng đạo hình ảnh, hả, như thế nào là cái đảo anh đào người Nhật, bổ sai rồi, Mậu Mộc Cun, lần này liền nhờ ngươi, ký ức trong tấm hình, một người trung niên nam nhân nói. Đây là thần Phật chỉ thị, tế tự chân thần cần bất tử bất diệt chi linh. Mà bất tử bất diệt chi linh muốn lấy bất tử bất diệt chi vật làm tài liệu. Mậu Mộc Nghĩa Hành nói, nơi nào có này bất tử bất diệt chi vật, trung niên nam nhân đáp, tại thần châu, sau đó chính là đoạn lớn, không có chút ý nghĩa nào hình ảnh. Bởi vì bị sét đánh qua cho nên chân linh chỉ còn lại cái này một chút, nhưng là một câu kia lấy bất tử bất diệt chi vật làm tài liệu, để Vệ Uyên nghĩ đến xa xôi đi qua ký ức tại sau lưng của hắn chiến kiếm trên có thiết ưng huy hiệu thời đại, cũng có một tên ôn hòa phương sĩ nói qua lời tương tự, không hề nghi ngờ câu nói này khẳng định đến từ Từ Phất. Xem ra, giặc hoa phạm biên sự tình cùng Từ Phất thoát không được quan hệ. Là bất tử dược xảy ra vấn đề sao? Còn là nói bất tử dược đồng thời chưa từng xuất hiện vấn đề, xảy ra vấn đề chính là Từ Phất bản thân. Bất tử dạng này nguyền rủa, lấy người điều khiển trường sinh không phải là sự tình đơn giản, phải có đầy đủ áp đảo năm tháng phía trên độ lượng. Từ Phất có lẽ là một đời nhân kiệt nhưng là muốn làm được dạng này còn chưa đủ, Vệ Uyên cơ bản có thể suy đoán ra Từ Phất trạng thái chỉ sợ cũng không phải là tốt như vậy. Chỉ là bất kỳ cái gì lý do đều chỉ là lấy cớ. Vệ Uyên chỉ là biết lại có một cách chạm Từ Phất lý do. Pháp kiếm còn mang theo một tia hỗn tạp khí tức, Vệ Uyên đem cái này một sợi khí tức cầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhắm mắt suy nghĩ, làm cái đơn giản bói toán, loáng thoáng nhìn thấy nhận trọng thương, chật vật chạy trốn trung niên đạo nhân, nhìn thấy trên người hắn có từng tôn Thái Bình đạo chân tu linh vị, biết đây mới là đương đại Thái Bình đạo đạo chủ. Thế mà đem tổ sư phù lục cho người Nhật, tổ sư bổ ngươi, ngươi thế mà còn dám chạy, Vệ Uyên trò đùa tự nói, đáy mắt nhưng không có một tia ý cười. Đây cũng là ngồi vững cấu kết giặc hoa tội danh, Bất quá tạm thời còn không nóng nảy thu thập hắn, nhìn bộ dạng này, hẳn là ý định về cái gì ẩn nấp trụ sở, Vệ Uyên đáy lòng tự nhiên sinh ra tìm hiểu nguồn gốc tưởng niệm, lấy cửu tiết trượng đối với hắn gia trì, đạo nhân này lại có tiên tổ linh bài, đối phương mỗi ngày bài tập buổi sớm muộn khóa, thói quen cho tổ sư kính hương, hắn tự nhiên có thể tối tăm cảm ứng được cụ thể phương vị. Đến lúc đó trên trời rơi xuống chính nghĩa, trực tiếp cầm đáy. Vệ Uyên quay đầu, nhìn xem cái này chết không nhắm mắt đầu lâu, nhìn thấy trong đôi mắt kinh ngạc cùng không cam lòng, đưa tay đem chân linh phong vào trong đó, những thứ kia, hắn định cho Phủ Thiên Sư đưa qua chân linh bên trong hình ảnh, Phủ Thiên Sư chân tu cũng có thể nhìn thấy, thế nhưng là dù sao cũng là bị lôi đình đập tới, chân linh đã sớm vỡ vụn, cho dù là bị phong, cũng đang chậm rãi tiêu tán. Đến nhanh lên đưa qua, lái xe đi sợ là không kịp. Nghĩ nghĩ, Vệ Uyên đem pháp kiếm đưa về vị trí cũ, rút ra chuôi này đã thuế biến tám mặt hán kiếm. Lại lần nữa ở phía trên liên tục khắc họa phù lục, cũng không phải là lôi đình, mà là chính hắn am hiểu gió lớn sắc lệnh, lấy để trường kiếm bay lên không. Có thể tiếp xuống, nên như thế nào khóa chặt Trương Nhược Tố bên kia chính là phiền phức. Mới vừa có thể thành công khóa chặt đồng thời kích phát là bởi vì cửu tiết trượng đối với Vệ Uyên chân linh có thừa cầm, có thể thông qua chân linh cảm ứng được đối với Thái Bình đạo thứ thiên sư cầu nguyện, cảm ứng được cùng hắn có quan hệ Thái Bình bộ phù lục, mà bây giờ không có cách nào khóa chặt Trương Nhược Tố, huống chi thật khóa chặt vậy thì không phải là tặng đồ, mà là trực tiếp công kích. Nghĩ nghĩ, Vệ Uyên đột nhiên nghĩ đến một cái biện pháp. Hắn trước dùng cái chuyển phát nhanh hộp đem đầu một chứa, sau đó lấy pháp lực hóa thành một đạo xiềng xích treo ở tám mặt hán kiếm bên trên, móc ra mình nguyên lai là cái kia điện thoại di động, sau đó kéo ra lưu lượng, mở ra tự mang địa đồ phần mềm. Ấn vào, lục soát, thanh thúy hướng dẫn thanh âm vang lên, ngài vị trí tại Tuyền Thị khoảng cách núi Long Hồ cảnh điểm có 582 km. Vệ Uyên đưa di động treo ở tám mặt hán kiếm bên trên, phân phó nói. Liền theo lấy hướng dẫn đi, không, ta nói là, bay. Có thể bay thẳng, đừng chệch hướng đại phương hướng là được. Lấy thần huyết tẩy luyện sau thông linh chiến kiếm rít gào, bay ra cửa đi, lăng lệ hung hãn, tự có gió lớn chi thế, hoàng cân lực sĩ cùng quỷ nước vô ý thức tránh đi, kiếm này đang muốn xuyên qua cửa mà ra, trong phòng đột nhiên truyền đến Vệ Uyên thanh âm. Dừng lại, tám mặt hán kiếm bỗng nhiên ngừng lại, từng sợi lưu phong tràn lan. Vệ Uyên nói, chính mình mở cửa, động tĩnh điểm nhẹ. Tám mặt hán kiếm thân kiếm rít gào, một sợi sức gió tản ra, trong tiếng kẹt kẹt cửa bị mở ra, tiếp theo trường kiếm rít gào, mượn nhờ gió lớn lực lượng bay lên không, tiếp theo hướng phía núi Long Hồ chỗ bay đi, đảo mắt đã đi xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lấy gió lớn tốc độ tiến về núi Long Hồ cần phải dùng không được thời gian quá dài, đến lúc đó chân linh mảnh vỡ cần phải vẫn còn ở đó. Vệ Uyên nghĩ nghĩ, vì phòng ngừa phi kiếm bị Trương Nhược Tố trực tiếp cản lại, còn là quyết định nói một tiếng, gửi tới một tin tức nói. Sự tình đã giải quyết, đa tạ Trương đạo hữu. Đối diện dây về một cái hai con mèo nắm tay đặt thành chung nhận thức biểu lộ bao. Vệ Uyên nhẹ nhàng thở ra, nói. Đúng, còn có cái đồ vật cần phải rất nhanh liền cho Trương đạo hữu ngươi đưa qua. Trương Nhược Tố, hắn tựa hồ lĩnh hội sai ý tứ, rất nhanh phát cái cảm tạ biểu lộ bao. Ha ha, đạo hữu khách khí tiện tay mà thôi, chỗ nào còn cần đến tặng đồ. Đúng, đạo hữu, là cái gì chuyển phát nhanh, làm sao tới, Vệ Uyên nghĩ nghĩ, chần chờ nói. Đại khái, xem như bay lên đưa đi a cách Trương.